Tạo hóa tiên đế, chương 102, diệt thần phù, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Cổ Tinh bay lên cảm giác vô lực, hắn căn bản không có nghĩ động thủ, cảnh giới đạp hư mà đứng, hắn biết rõ, chỉ có đến tiên thiên cửu trọng đại tông sư chân khí quy nguyên hóa lỏng, mới có thể lăng không hư độ, ở trước mặt người như vậy, mình căn bản không có chút khả năng nào. Phốc, Lãnh Phi một chút cũng không khách khí, trong tay thần quang lập lòe, óng ánh sáng lạn, như thiên ngoại tinh hà đảo ngược, bắn vào trong cơ thể Cổ Tinh, lập tức phế đi đan điền của hắn. A, Cổ Tinh kêu thảm thiết một tiếng, trong ánh mắt hiện lên oán độc nhưng lại động cũng không dám động, trong nội tâm tràn đầy thần sắc sợ hãi. Khương Tư Nam nhìn ba người này, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, đối với 200 tên vương phủ vệ sĩ quát nói. Ngoại trừ ba người này, những người khác giết chết bất luận tội. 200 tinh nhuệ một loạt mà lên, mọi người Bạch gia còn lại cùng tàn binh bại tướng lập tức bị giết không còn một mảnh. Nói đi, là ai sai xử các ngươi? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, nói với ba người. Chung quanh là tử thi, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nhàn nhạt. Tiểu vương gia, người nói cái gì ta không biết rõ. Bạch Khai Nghiệp miễn cưỡng cười cười, hắn đến bây giờ trong lòng còn có tưởng tượng muốn kéo dài một ít thời gian. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không nói một lời đi tới, phong lôi kiếm lóe lên tử quang, hai cái đùi của Bạch Khai Nghiệp lập tức bị chém đứt. Máu chảy như rót nhuộm hồng cả đại địa, Bạch Khai Nghiệp kêu thảm thiết ôm hai cái đùi của mình kêu to không thôi, toàn thân run rẩy. Phong lôi kiếm cuối cùng nhất ngừng đến trên mặt Bách Linh, khí tức rét lạnh phát ra, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, không đợi Khương Tư Nam nói cái gì, nàng liền vội vàng kêu lên. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Bạch Khai Nghiệp cùng Cổ Tinh đều biến sắc nhưng nhìn đến ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, đều thức thời cúi đầu, không dám nói chuyện. Là cháu trai Ninh Quốc công Tần Vân Phi Tần công tử cùng Hoàng Thái Sư để cho chúng ta làm. Bạch Linh đã bị dọa bể mật một năm một mười toàn bộ nói ra. Bỗng nhiên, sau khi Bạch Linh nói xong, trên đỉnh đầu nàng dâng lên một tầng huyết quang nhàn nhạt lập tức bắn đến mi tâm nàng, phá diệt thần hồn của nàng, ánh mắt Bạch Linh ảm đạm, đã mất đi thần thái, ngã xuống đất tử vong. Dĩ nhiên là diệt thần phù, Lãnh Phi kinh hô trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Thiếu gia, diệt thần phù này có thể coi là linh phù nhị phẩm, có thể thiết lập điều kiện nhất định đến diệt linh hồn người, Bạch Linh này nhất định là bị âm thầm gieo xuống diệt thần phù, chỉ cần vừa nói Tần Vân Phi cùng Hoàng Thái Sư sẽ bị giết. Diệt thần phù sao? Khương Tư Nam nói nhẹ, Tần Vân Phi thật đúng là giỏi tính toán, chảm thảo trừ căn, coi tất cả Bạch gia đều là bỏ con. Trong lòng của hắn chấn động, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy linh phù của tu chân giới, đều chỉ có cường giả chân thiên cảnh mới có thể luyện chế, nhưng mà Tần Vân Phi có loại bảo vật này, để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Xem ra trên người Tần Vân Phi này cất giấu không ít bí mật. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng nói, Tư Nam, lúc này đây chúng ta là vừa vặn nhảy vào trong bẫy Tần Vân Phi rồi, diệt binh bộ thị lang nhất tộc chỉ sợ Đức Tông Hoàng đế sẽ có cớ đụng đến võ thành vương phủ bọn ta rồi. Khương Tư Nam lên tiếng nói. Có một số việc nhất định phải làm, góc truyện audio.com, dù biết rõ không thể làm cũng phải đi làm, chúng ta những năm này điệu thấp cũng không có đổi lấy bình tĩnh, chỉ có âm mưu quỷ kế một lớp càng hơn một lớp, đã như vậy chúng ta cần gì còn đi nhẫn. Không bằng dùng kiếm trong tay, giết ra một mảnh trời. Nói hay lắm, Khương Vân Thiên tán thán nói, trong ánh mắt có một loại hào quang lóe sáng. Bất quá Tần Vân Phi này thậm chí có tâm cơ như thế, trước kia vẫn là khinh thường hắn, có cơ hội ta ngược lại muốn cùng hắn đọ sức một chút. Đại ca ra tay, vậy Tần Vân Phi khẳng định không phải là đối thủ. Khương Tư Nam mỉm cười. Khương Tư Nam cũng không chỉ là lấy lòng, Khương Vân Thiên so với Khương Tư Nam lớn hơn 8 tuổi, năm nay đã 23 tuổi, hắn 18 tuổi đột phá tiên thiên cảnh, sau đó vẫn ở trong quân lịch lãm rèn luyện, trong 2 năm thời gian hắn nhiều lần lập chiến công, hơn nữa nương theo mưu lược xuất sắc nhiều lần đánh bại man tộc, ngay cả đại bá Khương Tử Thanh rất nghiêm khắc cũng rất hài lòng. Chỉ là 3 năm trước đây lần ngoài ý muốn kia, Khương Tư Nam hít sâu một hơi, xem ra mình cần gấp rút thời gian luyện chế sinh sinh tạo hóa đan rồi. Bạch Khai Nghiệp chứng kiến Bạch Linh vừa nói Tần Vân Phi cùng Hoàng Thái Sư đã bị diệt thần phù giết lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, mình quả thật là bị người lợi dụng, buồn cười mình không tự lượng sức cho rằng ôm vào một cây đại thụ, kết quả cửa nát nhà tan, toàn tộc diệt hết. Hắn nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt lóe ra thống khổ, phẫn nộ tuyệt vọng, hối hận, bờ môi khẽ nhếch cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng gào thét thê lương. Tần Vân Phi, Hoàng Lễ Nghiêm, ta dù hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vừa nói xong, không có gì bất ngờ xảy ra, đỉnh đầu của hắn cũng có một tia hào quang màu đỏ như máu lập lòe, có phù văn nhàn nhạt hiển hóa, lập tức đâm vào mi tâm của hắn, Bạch Khai Nghiệp gào rú im bặt trong mắt mất đi thần thái. Sớm biết như thế, sao còn đi làm? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, ánh mắt lập tức xoay chuyển, nhìn Cổ Tinh. Đến ngươi rồi, ba chữ kia như kinh lôi, Cổ Tinh như bị sét đánh, lập tức run rẩy, vội vàng nhìn Khương Tư Nam dùng sức dập đầu, hét lớn. Tiểu vương gia, là ta sai rồi, ta không nên tính toán Vũ Điệp quận chúa, van cầu ngươi tha cho ta đi. Khương Tư Nam để sát vào, đối với Cổ Tinh lạnh lùng cười nói. Cổ đại sư, đã làm sai chuyện phải trả giá thật nhiều, hôm nay ngươi trả giá sẽ là mệnh của ngươi. Tha ta, tiểu vương gia van cầu ngươi tha ta a. Ta nơi này có đan phương giải độc đan, chỉ cần tiểu vương gia tha ta, ta lập tức tặng cho ngươi. Cổ Tinh phảng phất như cảm thấy tử thần tới gần, sắc mặt trắng bệch liên tục dập đầu, đột nhiên như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong ánh mắt toát ra thần sắc chờ mong, muốn dựa vào giải độc đan đổi mình một mạng. Phốc, một vầng sáng hiện lên, kiếm quang kinh thiên, con mắt của Cổ Tinh trừng căng tròn, đầu lâu lập tức ly thể, máu tươi phun ra cao đến ba thước. Cách chương.